Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Hai năm sau, ta muốn chứng kiến đồ đạc. Hôm nay bởi vì Kagesu một câu nói, mà thôi biến sắc, đất này bởi vì Kagesu một câu nói, mà thôi rung động, thời kỳ chiến quốc, một thời đại. Cái này một thời kỳ, lưu lại tới gia tộc, cũng có thể cảm giác được thời gian này xuất hiện biến hóa. Biến hóa này bởi vì một người mới bắt đầu xuất hiện biến hóa. Lúc đầu chém giết, cừu hận không ngừng gia tộc, bắt đầu rồi tiêu thanh mịch tích, xem đúng rồi chung sống hòa bình. Từng cái gặp mặt đỏ mắt đích thực người, lại khuôn mặt tươi cười đối lập nhau. Tuy là cái kia trong lòng như cũ cừu hận cái này đối phương, nhưng là lại không làm không được làm ra khuôn mặt tươi cười ứng đối. Mọi người đều biết cái này thời kỳ chiến quốc đã không giống nhau. Trước kia giết chóc không phải là chủ lưu, tiếu lý tàng đao là chiến đấu chủ lưu, nhưng là bây giờ chiến tranh lạnh mới là chủ lưu. Dường như toàn bộ thời kỳ chiến quốc bầu trời cũng có chút sáng sủa. Không trung đại biểu cho bi thương nước mắt nước mưa, lúc này đã không hề hạ xuống. Vậy đại biểu oan hồn mây đen cũng dần dần tán đi. Đại biểu cho giết hại khí tức âm trầm, cũng dần dần để lộ ra một nhẹ nhẹ ấm áp. Vây quanh tinh hồng chi thôn, trải rộng cái này nửa đại lục tộc quần, đều ở đây âm thầm tiếp thu Kagesu vậy thì mệnh lệnh. Từ Kagesu sáng tạo tộc trưởng chế, xuất hiện từng cái tộc trưởng, tất cả đều tiếp nhận được Kagesu mệnh lệnh, đình chỉ chiến đấu, chậm đợi Kagesu nói thời cơ. Hơn nữa vào lúc này, cái kia vốn là chiến đấu vật tư cùng bí thuật, cũng muốn vào lúc này giao tiếp, thế nhưng không ai dám phản kháng, bởi vì người đến đã nói rõ ràng, người không phục giết, tạo loạn giả giết. Không tuân thủ mệnh lệnh già, cử tộc mất, phụ thân, chúng ta thật muốn gia nhập vào tinh hồng chi thôn sao? Tuy là ta cũng hướng tới cái này tinh hồng chi thôn sinh hoạt. Thế nhưng chúng ta Aburame bộ tộc thật muốn gia nhập vào tinh hồng chi thôn sao? Ta muốn nếu chúng ta đạt được Kagesu đại nhân mệnh lệnh, vậy chúng ta đối thủ một mất một còn. Inuzuka bộ tộc phòng trừng cũng nhận được Kagesu đại nhân mệnh lệnh. Thế nhưng chúng ta giữa chúng ta cùng tinh hồng chi thôn quan hệ, vẫn là Inuzuka bộ tộc tới đáng tin một ít a. Đến lúc đó, một ngày tiến nhập làng, chúng ta chịu đến Inuzuka nhất tộc xa lánh. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Thanh âm này, để Aburame nhất tộc tộc trưởng không biết mà như thế nào kể ra, cái kia giấu ở cổ áo dưới mặt có chút bất đắc dĩ. Nhưng là vừa là một giọng nói xuất hiện, ca ca, không thể nói như vậy. Nếu Kagesu đại nhân đều nói như vậy, đến lúc đó nhất định sẽ giải quyết tốt chúng ta cùng Inuzuka nhất tộc quan hệ. Ta muốn mang theo cừu hận gia nhập vào người trong thôn. Không chỉ có riêng chỉ có chúng ta Aburame bộ tộc cùng Inuzuka bộ tộc. Hẳn còn có cái này rất nhiều nhiều. Cho nên Kagesu đại nhân nhất định có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Cho nên ta chống đỡ gia nhập vào tinh hồng chi thôn. Ở trong đó sinh hoạt, tuyệt đối là mỗi người đều hướng tới. Lời này vừa nói ra, Aburame nhất tộc tộc trưởng càng là bất đắc dĩ. Mà chủng tình cảnh không chỉ có ở Aburame bộ tộc xuất hiện. Tựa như Namikaze bộ tộc, lúc này cũng là ở bất đắc dĩ tuyển trạch. Làm Namikaze nhất tộc tộc trưởng, mặc dù là một cái tiểu gia tộc, thế nhưng trong tay nắm trong tộc hơn ngàn người sinh mệnh. Namikaze còn đang nhìn cùng với chính mình nhi tử. Chuyện này hắn chỉ có thể tự nói với mình nhi tử. Nếu là ở nói cho nhiều người lời nói, loạn truyền đi ra ngoài, cái kia nghênh tiếp khả năng liền là Kagesu chu diệt. Nhìn hai cái nhi tử, ở nơi nào tranh đấu không ngớt, trong con mắt không biết nên nói cái gì đó. Còn như, lúc này Tinh Hồng Chi Thôn, Kagezeu ngồi ở một cái trong văn phòng, mà phía dưới cũng là xuất hiện một người. Người nọ là Akimichi Doki, làm trước hết theo Kagesu lão thần tử. Akimichi Doki tuy là thực lực không cường đại, thế nhưng ở Tinh Hồng Chi Thôn, cũng là một cái đỉnh đỉnh nhân vật. Akimichi Doki đứng ở Kagesu trước người, mang theo ánh mắt cung kính cùng giọng nói rằng: Kageyu đại nhân, thuộc hạ phụ mệnh thu thập toàn bộ đại lục đồng thau cùng hoàng kim, cùng với trên đường lớn các loại quạng mỏ, ngọc thạch, dược liệu, bây giờ đã làm thỏa đáng. Mời Kagesu đại nhân xem qua. Akimichi Doki cung kính khom người thi lễ, hai tay một lần hành động, một phần cuốn chúng bày ở Kagesu trước mặt. Kagesu kết quả Akimichi Doki trong tay cuốn chúng, nhìn cuốn chúng trong xuất hiện tài liệu: hoàng kim, đồng thau, quặng sắt, trạch và quáng thạch. Kagesu ánh mắt từng cái quét qua những tài liệu này, trong con mắt xuất hiện thỏa mãn, sau đó mang theo vài tia giọng tán thưởng nói rằng: tốt, đinh, ngươi làm việc không sai. Vậy những thứ này đồ đạc cũng là giao cho ngươi xử lý. Bất quá chuyện này vẫn còn cần ngươi và âm dương giới cùng nhau hoàn thành. Nói xong, Kageyu đem vật cầm trong tay một phần quyển trục, ném cho thời khắc này Akimichi Doki. Còn có âm dương giới. Ở Kagesu gật đầu ý bảo dưới, Akimichi Doki cùng âm dương giới chậm rãi mở ra trong tay cuốn chúng. Chứng kiến cái này trong quyển trục văn tự cùng đồ án, trong nháy mắt Akimichi Doki cùng âm dương giới há to miệng nhìn Kagesu, lộ ra một tia ánh mắt bất khả tư nghị. Kageyu đại nhân, cái này chế tạo một cái như vậy đại ngoạn ý đã quá phí sức, lúc này đây nhưng là phải chế tạo 12 cái này thật sự là quá nặng. Hơn nữa ta tìm những tài liệu kia cũng không đủ à. Akimichi Doki nhìn Kagesu có chút cười khổ, mà âm dương giới thì là nhìn cái kia quyển trục trong xuất hiện kết giới nhẫn thuật, không khỏi nói đến: Kageyu đại nhân, loại này kết giới cũng là vô cùng cường đại, quả thực so với ta thấy bất luận cái gì kết giới đều cường đại hơn. Hơn nữa có Uzumaki nhất tộc trợ giúp, tự nhiên có thể hoàn thành. Thế nhưng cái này tốn hao cũng có chút cự đại. Nhìn hai người cười khổ ánh mắt, Kagesu trong con mắt xuất hiện một tia tinh mang, sau đó mang theo không thể nghi ngờ giọng nói rằng: chuyện này phải 2 năm trước phía sau làm tốt. Ta muốn ở 2 năm sau nhìn thấy cái này 12 kiện đồ vật. Nếu là không thấy được, ta là các ngươi thử hỏi. Còn như, đinh, ngươi nói tài liệu không đủ. Lúc này đây chúng ta thu phục gia tộc sẽ lục tục đem vật tư trở tới. Có những tài liệu này. Hơn nữa, hiện tại Hòa Quốc đại danh làm lại đăng vị, ngươi phái người nói cho hắn biết, chuẩn bị cho ta mấy thứ này. Nếu là chuẩn bị không đầy đủ, ta không đề nghị Hòa Quốc đại danh ở đổi một vị. Còn như, âm dương giới, ngươi cũng giống vậy. Lúc này trên đường lớn còn có cái này vô số tiểu quốc gia. Những thứ này tiểu quốc gia, ta sẽ mệnh lệnh Inoue phối hợp ngươi, xuất động bộ đội tiếp thu vài cái nước lớn an bài, đem các loại tất cả đều cho diệt sạch. Không chỉ là vì sau này Tinh Hồng quốc gia, cũng là vì cho các ngươi góp đủ tài liệu. Nói chung một câu nói, ta muốn ở 2 năm sau nhìn thấy cái này 12 kiện đồ vật. Nếu không, hai người các ngươi cho ta về nhà dưỡng lão đi. Kagezeu trong con mắt mang theo vô tận uy nghiêm và lạnh ý. Để cái này một khắc, âm dương giới cùng Akimichi Doki có loại không phải hàn mà túc cảm giác, xoa mồ hôi lạnh trên đầu, mang theo một loại cung kính, nói rằng: Kageyu đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.